tổng tài thực đáng sợ. Chương 9, cô gái nhỏ thật ngoan. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt sắc mặt Chu tổng trở nên rất khó coi. Các người dám đụng đến tôi à? Biết tôi là ai không? Quần áo xộc xệch, Chu tổng ngay cả giống giận cũng có vẻ rất chật vật. Tần Dịch Dương nhíu mi, không nói gì, nhưng Hoành Cơ đã nhìn ra vẻ mặt khó chịu của hắn. Đắc tội ai đều được, chỉ cần không chọc giận Tần Dịch Dương, bọn họ vẫn còn có cách cứu được. Vị tiên sinh này, thật xin lỗi. Hoành Cơ hướng về phía hắn gật gật đầu, lấy tay ra hiệu. Trong hành lang một vài tiếng hỗn loạn chợt vang lên, Tần Dịch Dương biết hệ thống giám sát nơi này hoạt động rất hiệu quả, chưa đầy vài phút đã có bảo an đến xử lý việc này, hắn không cần ở đây để chuốc phiền toái. Hắn vừa mới cúi người, Lâm Hi Hi liền ôm chặt lấy hắn. Sống sót sau tai nạn ôm ấp lúc tối, hai tay nàng tinh tế nhu bạch quấn quanh gáy hắn, run run không chịu buông, vùi đầu vào gáy hắn khóc rưng rức. Tần Dịch Dương dừng một chút ôm lấy nàng. Từ những lời nói lúc nãy của Chu tổng, hắn mơ hồ có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tần Dịch Dương dùng áo khoác bọc kín nàng, sườn mặt dán vào tóc của nàng, khóe miệng hiện lên ý cười như có như không, vừa thản nhiên trong trẻo cũng vừa lạnh lùng chua xót. Hắn cúi đầu, giọng nói như lượn lờ sương khói. Cô sao lại sống không tốt đến vậy? Tiếng nói rất thấp, Lâm Hi Hi hoàn toàn không nghe được hắn nói gì, lại run run nói cảm ơn. Cả người mềm nhũn, tinh thần thực sự rất hoảng hốt, nàng bị hắn nửa ôm đứng lên, đau nhức cùng sợ hãi trong lòng nháy mắt sụp đổ, nàng chỉ ngước mắt liếc nhìn hắn một cái, thân thể liền hoàn toàn mềm oặt. Nàng té xỉu, A Nguyễn Húc ở phía sau khẩn trương a một tiếng, nhưng thấy Tần Dịch Dương đỡ nàng, liền tự giác thu tay về. Nguyễn Húc lắc đầu, cười khổ một cái. Chuyện này là sao đây? Khi không lao tới một cô gái, chuyện đêm nay liền quyết định như thế này sao? Tuy rằng Hoành Cơ đối Bác Viễn không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng hắn cảm thấy Tần Dịch Dương đêm nay đáng lẽ còn phải có một vài kế hoạch tuyệt diệu nữa mới đúng. Không lý do, liền như vậy thuận theo ý Hoành Cơ. Tần tiên sinh, còn hiệp nghị của chúng ta, ngài có muốn ở lại xem hay không? Hoành Cơ tranh thủ thật dè dặt hỏi hắn, sợ hắn đổi ý. Nguyễn Húc sẽ cùng các người bàn bạc tiếp. Tần Dịch Dương không rời mắt khỏi cô gái nhỏ trong lòng, vươn tay hướng về phía sau đưa chìa khóa xe cho mình. Nguyễn Húc lúc này lục túi áo trưng ra một bộ sững sờ nhìn hắn, bất đắc dĩ, đành phải đem chìa khóa đưa cho hắn. Được được, Nguyễn Húc cười, nhìn hắn rời đi, nhịn không được trêu ghẹo, buổi tối vui vẻ nhá, Dịch Dương. Gạch nối, khách sạn Bác Viễn, đây là khách sạn cao cấp của tư nhân, tọa lạc tại trung tâm thành phố, hơi chếch về phía nam. Màn đêm thực yên tĩnh, không ầm ĩ, Tần Dịch Dương thích bầu không khí như vậy. Hắn vốn muốn kéo cánh tay nàng xuống, đặt nàng lên trên giường nghỉ ngơi, nhưng nàng lại cuốn thật chặt căn bản không chịu buông ra. Từ lúc trên xe cho đến khi xuống dưới, nàng bám riết vào người hắn, thân thể mềm mại phủ ở trên người có cảm giác nóng ấm. Tần Dịch Dương chịu đựng không dám có phản ứng gì, tay nàng vẫn giữ lấy áo sơ mi của hắn, thấp giọng lẩm bẩm gì đó, nhẹ nhàng khóc thút thít, nước mắt choáng váng rơi trên quần áo hắn, làm ướt lạnh một vùng. Mãi cho đến khách sạn, sau khi mở cửa phòng, Tần Dịch Dương mới tựa vào vách tường, đưa mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Góc Truyện audio.com. Nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt sũng nước, điềm đạm đáng yêu, lông mi đều ẩm ướt. Chắc là do sợ hãi, lại rất đau cùng mệt mỏi, mới có thể té xỉu trong vòng tay to lớn kia sau khi biết chính mình đã an toàn. Tần Dịch Dương vươn tay, nhẹ nhàng xoa tóc nàng. Nàng thực ngoan, một chút an ủi cũng có thể làm cho đôi mày hơi nhăn lại của nàng có chút buông lỏng. Cô gái nhỏ, gắt gao quấn quýt lấy hắn, như là dây leo sinh trưởng trên người hắn, Tần Dịch Dương thử buông ngón tay của nàng một chút, nàng lại nắm càng chặt càng dán khít lấy, hơi hơi run, không có cảm giác an toàn. Phải làm sao bây giờ? Tần Dịch Dương khẽ thở dài, ôm lấy thắt lưng nàng nâng lên, thân thể nàng mềm mại không xương vùi vào cổ hắn, mang theo mùi rượu phả vào hõm gáy hắn, khiến hắn có chút ngứa ngáy. Hắn đưa mắt nhìn xuống, đôi môi bạc cách mặt nàng thật gần, hắn nói. Tỉnh lại đi, cô gái vẫn không có phản ứng. Tiếng hắn thực dịu dàng, mang theo tư tính, giống như thấp giọng thôi miên. Tần Dịch Dương gọi nàng tỉnh dậy. Đêm dài như vậy, không thể cứ để nàng quấn chặt như thế này. Hắn ôm lấy nàng bước về phía giường, trải chăn đặt nàng xuống, lại bị cánh tay của nàng cuốn lấy càng chặt. Lúc hắn đứng dậy, trong nháy mắt uất ức khóc ra thành tiếng. Tần Dịch Dương thở dài, không thể nghe thấy gì, hai tay trống ở trên giường, giằng co bất động. Ngón tay thon dài xoay cằm nàng lại, hắn cúi đầu, hôn xuống. Thân thể Lâm Hi Hi co rụt lại, lông mi ướt sũng vì được trấn an mà không hề run run nữa, một luồng hơi thở mang theo ma lực cùng dụ hoặc quanh quẩn ở môi nàng, hơi lạnh nháy mắt lại làm cho nàng trầm luân, không thể tự kiềm chế. Tần Dịch Dương giữ lấy cằm của nàng, tinh tế miêu tả hình dáng của môi nàng. Nàng hệt như một đứa trẻ, đôi môi anh đào tự giác mở ra, hắn hôn càng sâu, nàng hoàn toàn bất lực, bóng đêm một màu tĩnh lặng, mờ ảo. Qua hồi lâu, ý nghĩ trong đầu nàng nhảy múa hỗn loạn, cánh tay quấn quanh hắn rốt cục cũng buông ra. Tần Dịch Dương đưa tay kéo chăn phía đầu giường, bao lấy toàn bộ thân thể nàng. Nàng thật nhỏ nhắn, nhu nhược đến cả thở dốc đều phải hơi hơi cố sức. Hắn buông lỏng môi nàng ra. Lâm Hi Hi vẫn hôn mê không thể động đậy gì, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong chăn, chậm rãi hướng vào phía trong. Hương vị vừa rồi rất dễ chịu, đôi mắt nàng lại hơi hơi ươn ướt, hàm răng cắn vào môi dưới, nhíu mi không biết ư mờ hát cái gì. Thật giống như trẻ nhỏ. Tần Dịch Dương lẳng lặng nhìn nàng vài giây, lạnh lùng đứng dậy. Nếu nàng đủ thanh tỉnh, đủ để có thể nhìn thấy nụ hôn vừa rồi, trong đôi mắt hắn, không có nửa điểm dục vọng. Toàn bộ quá trình, hắn đều bình tĩnh đáng sợ. Giơ tay nhẹ tháo lỏng caravat, Tần Dịch Dương tạm thời không để ý nàng, thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, bước đến phòng tắm. Nhớ tới đêm đó của 2 năm về trước, sau khi thỏa mãn hắn mới chịu buông tha nàng, trước kia không phải chưa từng làm việc này, dù sao nhu cầu sinh lý hắn luôn muốn được thỏa mãn. Hắn cũng không cưỡng ép, tình nguyện là tốt nhất, nếu đối phương là do công ty đối tác sắp xếp, hẳn cũng sẽ biết rõ danh tính cô gái là ai. Nhưng hắn không hề nghĩ tới, sẽ có sai lầm hủy diệt một cô gái. Tư vị của nàng rất tuyệt, lúc chiếm lấy nàng, trong lúc hôn mê nàng cắn môi phản ứng ươm một tiếng đã có thể thỏa mãn dục vọng của một người đàn ông. Đêm đó, hắn hôn nàng đến nỗi nàng hít thở cũng khó khăn. Hắn còn nhớ rõ, nàng dính sát vào. gocchuyenaudio.com, hõm gáy hắn, chật vật hô hấp, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng. Nghĩ đến đây Tần Dịch Dương cương cứng một giây, đưa tay chuyển khóa nước từ ấm sang lạnh. Dòng nước lạnh bút phun lên da thịt làm tinh thần hắn thanh tĩnh. Sáng sớm, Lâm Hi Hi tỉnh lại. Tần Dịch Dương bước vào, nhìn cô gái nhỏ đang mê man từ trong chăn ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng, khi ánh mắt chạm đến hắn, nàng hoảng hốt vài giây, lập tức bừng tỉnh. Ngài Lâm Hi Hi nói một chữ cũng không nên lời. Mắt nàng nhìn hắn, đầu óc nhanh chóng nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng nhớ không ra, nàng thống khổ lắc đầu, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, cuối cùng cũng chỉ nhớ được đến đoạn kia của trí nhớ. Nàng nhớ rõ, tại nhà hàng, có Nhạc Phong, còn có Kiều Nhan. Đã tỉnh rồi thì mau đi rửa mặt đi, tôi ở dưới lầu chờ cô. Tần Dịch Dương liếc nhìn nàng một cái, nói xong câu đó, xoay người đi ra ngoài. Hắn cho nàng đủ thời gian để nàng dẹp đi bộ dáng khổ sở của mình. Trong nháy mắt Tần Dịch Dương liền rời đi, Lâm Hi Hi cắn môi, trong đầu khiếp sợ cùng khuất nhục, bàn tay mềm mại của nàng khẽ run, gãi đầu, nhớ lại tối hôm qua mình đã hỗn loạn hướng về một người cầu cứu, là liều chết cầu cứu, nàng vẫn còn nhớ rõ cánh tay ấm ấp của người đó. Nhưng nàng thật không ngờ, người đó lại là hắn. Hắn để lại trong Lâm Hi Hi ấn tượng của sự vĩ đại cùng bộ dáng lạnh nhạt không thể xúc phạm. Lời nói của hắn trong trẻo nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng làm cho nàng hơi hơi run rẩy, không dám ngỗ nghịch, không dám phạm lỗi. Lâm Hi Hi đứng dậy, đôi chân trần chạm đất, đỡ lấy trán. Đầu thật đau, rượu tối hôm qua mạnh quá, thật sự là rất đau. Nàng cắn môi có chút vô lực dựa tường mà đi đến phòng tắm, nhìn bộ dáng của mình tối hôm qua quần áo bị xé rách, sau lưng hở một mảng lớn, còn may chưa bị xé rách hoàn toàn. Ngón tay mảnh khảnh run run chạm nhẹ vào lớp đá cẩm thạch của bồn rửa mặt, tay nàng chạm vào vật gì đó mềm mại. Lâm Hi Hi cúi đầu, nhìn thấy trong hộp là một bộ quần áo. Nàng giơ tay sờ một chút nghi hoặc, đây là chuẩn bị cho nàng sao? Không còn lòng dạ nào mà nghĩ nhiều như vậy, nàng đậy nắp hộp lại cầm theo vào phòng tắm. Trong nháy mắt nước tuôn ra, Lâm Hi Hi nhắm mắt lại, nàng bắt buộc chính mình không nghĩ nữa. Không cần nghĩ vì sao Kiều Nhan lại là bạn cùng giường của Nhạc Phong, không cần nghĩ Nhạc Phong yêu mình vì sao phải đem mình đưa cho người khác. 10 triệu thân thể của nàng giá trị 10 triệu, lời nói của Kiều Nhan cứ lặp đi lặp lại vọng bên tai nàng. Lâm Hi Hi ôm mặt, đem nước mắt cùng dòng nước trên mặt lau đi, đè ép đau đớn kịch liệt trong lòng. Gạch nối, nàng tắm thật nhanh, rửa mặt, mặc quần áo đi xuống dưới lầu. Cầu thang xoắn dạng chôn ốc tay vịn màu trắng, theo lối kiến trúc châu Âu thời Trung Cổ. Lâm Hi Hi hồi lâu mới tìm được nơi gọi là đại sảnh dùng cơm vào sáng sớm. Nàng vừa đi vào, mùi đồ ăn thơm nức liền tràn ngập xoang mũi, toàn bộ đại sảnh thắp sáng bằng ánh đèn màu cam ấm áp, bồi bàn đi qua đi lại, thấy nàng dùng tiếng Trung chào hỏi, thấy nàng hơi giật mình có chút sợ hãi, lại đổi thành tiếng Anh. Lâm Hi Hi lắc đầu, tôi tìm Tần tiên sinh. Nàng nhớ rõ, trong ngày phỏng vấn, người phỏng vấn đã gọi hắn như thế, chính nàng khi nhận được thông báo trúng tuyển của bác Viễn, cũng đã tra cứu qua tư liệu về bác Viễn. Hắn họ Tần, Tần Dịch Dương. Bồi bàn cười, tiểu thư, mời đi. gocchuyenaudio.com, Bên này, trên đường đi, Lâm Hi Hi không biết chính mình đã để lộ bờ vai trắng muốt trong bộ váy duyên dáng khiến không ít ánh mắt phải trông theo. Tần Dịch Dương đang ngồi trước một cái bàn ăn thật lớn màu trắng chờ nàng. Thấy nàng xa xa đi tới, tóc dài tùy ý buông xõa, tóc nâu lượn sóng, dịu dàng mà tự nhiên. Tần Dịch Dương thản nhiên nói một tiếng ngồi đi, tránh đi ánh mắt thanh thuần mang theo vẻ xinh đẹp dụ hoặc kia. Bồi bàn đứng ở bên cạnh, Lâm Hi Hi bỗng nhiên có chút không dám ngồi, nàng đặt tay lên ghế, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tần tiên sinh, hy vọng chính mình đã không gọi sai. Tần Dịch Dương cũng không để ý nàng, xoay qua cùng bồi bàn chọn thực đơn, bồi bàn kiên nhẫn nhớ kỹ từng dặn dò của hắn. Sau đó, ánh mắt tuấn tú của hắn mới đảo qua, nhìn nàng một lát mở miệng nói. Muốn tôi mời cô ngồi xuống sao? Lâm Hi Hi hoảng hốt tay nắm nhanh ghế dựa, lắc đầu ngồi xuống. Nàng chọn vị trí cách hắn ba chỗ ngồi, nàng vẫn là có chút khẩn trương, Lâm Hi Hi cũng không biết là vì sao nàng lại khó có thể gọi tên tình huống hiện tại. Hắn không nói lời nào mà nàng cũng không hé nửa lời. Một buổi sáng trời đẹp như vậy, trong khách sạn tấp nập khách nước ngoài, mọi người đều nhìn về phía bàn cơm, bên này là người đàn ông anh tuấn chói mắt, bên kia là cô gái xinh đẹp thoát tục. Thấy thế ai nấy đều nở nụ cười mang theo sự yêu thích cùng ngưỡng mộ. Bữa sáng đưa lên, là mứt hoa quả cùng bánh mì kèm một miếng thịt hun khói mỏng, bên cạnh còn có một ly sữa. Lâm Hi Hi nhìn thoáng qua, hơi giật mình, ngay sau đó lại càng khẩn trương. Nàng vốn không thích uống sữa. Cách trương,